Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 194 mộc thư ngốc cùng nàng thiếu niên. 6. Ân tĩnh nhà ăn nổi, chuyên phát tin thanh nhạ nhạc nhẹ, mang theo cổ vận phong vị trang hoàng phong cách làm người tư thái không thôi. Bàn ăn vị trí thượng, triển thư dự ngứa răng mà nhìn đạm nhiên tự nhiên ngồi ở hắn đối diện vị trí thượng nam sinh. Hận không thể một cái tát đem hắn trừ phi. Này cùng trong tưởng tượng không giống nhau a. Rõ ràng dựa theo kế hoạch của hắn tới nói, này bữa cơm hẳn là chỉ có chính mình cùng mộc thư ngốc mới đúng. Đặc sau nửa đường sát ra hai cái bóng đèn, đây là kiểu gì địa sát phong cảnh? Triển thư dự tầm mắt dừng ở Lục Thời Diệp bên cạnh nữ sinh trên người dừng lại một lát, tiện đà nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh người sơ hạ, khóe miệng gợi lên một mặt hoàn mỹ độ cung. Lục đồng học, ngươi bên cạnh vị này chính là? Triển thư dự giả vờ vô tình mà mở miệng hỏi. Nghe thấy triển thư dự nói, Lục Thời Diệp mỉm cười về phía bọn họ giới thiệu nói, vị này, ta cùng lớp đồng học, Thư Nhã. Lục Thời Diệp nói xong lại nghiêng đầu đối bên người Thư Nhã mở miệng nói, hai vị này, Mộc Sơ Hạ, Triển Thư Dự, Mộc Sơ Hạ, lần này bắt chước khảo niên cấp đệ nhất, cửu ngưỡng đại danh. Thư Nhã nhàn nhạt mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái, tò mò ánh mắt dừng ở Sơ Hạ trên người. Từ nhỏ bị dự vì thiên tài, nàng đi đến nơi nào đều là loang loáng điểm tồn tại. Lần này khảo thí bị người từ đệ nhất danh tễ xuống dưới, xác thật làm Thư Nhã rất ngoài ý muốn. Vẫn luôn nghe nói Mộc Sơ Hạ là một cái con mọt sách, nguyên bản tưởng một cái cũ kỹ thả ông cụ non nữ sinh, hiện tại nhìn thấy Sơ Hạ Thư Nhã mới biết được nguyên lai con mọt sách không chỉ là cái loại này cổ giả, còn có khả năng là nhuyễn manh muội tử. Hôm nay ước Lục Thời Diệp ra tới gặp phải Sơ Hạ, bọn họ hoàn toàn là trùng hợp. Nàng nhận thức Lục Thời Diệp cũng có 2 tháng thời gian, trước nay không gặp hắn đối cái nào nữ sinh như vậy để bụng. Không thể không nói, Sơ Hạ xuất hiện làm Thư Nhã trong lòng dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Ni nàng biết chính mình thích Lục Thời Diệp, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền có một loại cảm giác tựa như nhất kiến trung tình. Trong lòng phảng phất có một đạo thanh âm ở nói cho nàng, chính là cái này nam sinh. Cho nhau chào hỏi qua quá sau, người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn. Sơ Hạ toàn bộ hành trình đều không có nói cái gì lời nói, chỉ lo ăn cái gì. Nơi này đồ ăn thật sự thực không tồi, tuy rằng động tác thoạt nhìn ưu nhã động lòng người, nhưng Sơ Hạ ăn cái gì tốc độ nhưng một chút cũng không chậm. Thức ăn trên bàn, trên cơ bản Sơ Hạ ăn nhiều nhất. Lục Thời Diệp nhìn Sơ Hạ kia phó thèm miêu dường như bộ dáng, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Nguyên bản Lục Thời Diệp cùng Thư Nhã ước ở chỗ này ăn cơm, không nghĩ tới mới vừa đi vào nhà ăn liền gặp gỡ Sơ Hạ bọn họ. Lúc trước hạ khách khí hỏi hắn muốn hay không cùng nhau khi, Lục Thời Diệp trong đầu hiện lên một mặt ánh sáng, làm lơ triển thư dự kia ăn thịt người ánh mắt, da mặt dày cùng bọn họ ngồi ở một bàn. Không thể không nói, không khí rất xấu hổ. Bất quá có thể thấy hắn này thèm miêu dường như ăn tướng. Lục Thời Diệp khóe miệng gợi lên một mặt cười, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Sơ Hạ trên người. Cúi đầu ăn cái gì, Sơ Hạ đương nhiên cảm giác được Lục Thời Diệp khác thường, lại không có ngẩng đầu, như cụ ăn đồ ăn. Một bữa cơm liền như thế xấu hổ mà ăn. Triển thư dự trừng lớn mắt trừng mắt Lục Thời Diệp, Tư Nhã bất động thanh sắc mà quan sát đến cúi đầu ăn cái gì Sơ Hạ. Thậm chí liền trong không khí đều tràn ngập một cổ quỷ dị bầu không khí. Sơ Hạ ăn được sau buông bộ đồ ăn. Tiếp nhận bên cạnh Triển Thư Dự đưa qua khăn giấy nhẹ nhàng chà lau khóe miệng dầu mỡ. Ăn được, ta đây đưa ngươi về nhà đi. Triển Thư Dự gấp không chờ nổi mà mở miệng nói. Hắn hiện tại là ước gì lập tức ném rớt này hai cái lóe sáng bóng đèn. Hảo cùng Mộc Thư Ngốc đơn độc ở chung liền hảo. Sơ Hạ tầm mắt nhìn về phía đối diện nam nữ chủ. Mở miệng hỏi các ngươi ăn xong rồi sao? Hảo, ăn được. Lục Thời Diệp cùng Thư Nhã chăm miệng một lời mà mở miệng nói. Quả nhiên không hổ là nam nữ chủ sao? Đây là nam nữ chủ chi gian tâm hữu linh tê nhất điểm thông A. Cùng Lục Thời Diệp bọn họ cáo biệt lúc sau. Sơ Hạ đứng ở ven đường sân ga. Nâng lên tay nhỏ liền tưởng mở miệng kêu xe taxi. Kia chỉ trắng nọn tay nhỏ mới vừa giơ lên đã bị bên cạnh vươn tới vẫn luôn đại trưởng bỗng dưng cầm. Kéo xuống dưới, tầm mắt dừng ở hai người tương nắm đôi tay thượng. Sơ Hạ giật giật muốn đem chính mình tay rút về tới. Lại phát hiện Triển Thư Dự tay hơi dùng sức buộc chặt. Đem tay nàng toàn bộ bao vây ở hắn trong lòng bàn tay mặt. Hai tròng mắt chuyên chú mà nhìn về phía Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ. Hắn nhìn về phía Sơ Hạ cặp kia che giấu nào đó cảm xúc sắp bùng nổ. Mộc Sơ Hạ, ta thích ngươi, làm ta bạn gái đi, đây là thổ lộ. Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Triển Thư Dự, lặng lặng mà không có mở miệng. Bên cạnh chiếc xe chạy qua hai người bên cạnh, cuốn lên một cổ dòng khí, đem Sơ Hạ một đầu tóc dài thổi quét lên, kia mang theo mùi hương thoang thoảng sợi tóc bị thổi bay tới. Phất quá Triển Thư Dự ngực, Mộc Sơ Hạ, ngươi còn không có trả lời ta, làm ta suy xét một chút. Ngươi trước đưa ta về nhà đi, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Kỳ thật Sơ Hạ cũng không hiểu chính mình rốt cuộc đối Triển Thư Dự là một loại như thế nào cảm tình. Nói là bằng hữu, hai người ở chung hình thức hiển nhiên đã vượt qua bằng hữu phạm vi. Nếu nói là tình lữ, Sơ Hạ lại cảm thấy cảm giác còn chưa đủ. Triển Thư Dự nghe xong Sơ Hạ nói, trong mắt xẹt qua một mặt mất mát, bất quá, không cự tuyệt. Kia cũng liền đại, biểu hắn vẫn là có cơ hội đi. Đánh xe đem Sơ Hạ đưa về ra lúc sau. Triển Thư Dự nhìn Sơ Hạ rời đi bóng dáng. Thẳng đến nàng bóng dáng biến mất ở tiểu khu cửa. Triển Thư Dự mới xoay người rời đi. Bất quá giờ phút này hắn giống như là một con tùng kéo lỗ tai đại hình khuyển. Nhìn qua có chút làm người đau lòng. Thời gian chậm rãi trôi đi, trải qua Sơ Hạ trợ giúp Triển Thư Dự thành tích tiến bộ vượt bậc tệ tới rồi toàn ban trước 10 tên, cũng chính là tuổi trước 100 danh, lại có 40 thiên liền thi đại học, bảng đen trong một góc mỗi ngày đều sẽ đếm ngược, nhìn thời gian một cái mỗi ngày tới gần, trong ban học tập bầu không khí cũng bắt đầu khẩn trương lên. Đại gia mỗi ngày không ngừng ngâm nga, làm bài, có đồng học cơ hồ đều điên cuồng. Triển Thư Dự trong lòng cũng thực sốt ruột. Tuy rằng hắn học tập thành tích đề cao rất nhiều, nhưng cùng Sơ Hạ so sánh với còn xa xa không đủ. Nếu tưởng cùng nàng thi được cùng sở đại học, hắn còn cần càng thêm nỗ lực mới được. Nhất hư tính toán bất quá với. Nếu hai người không thể liền đọc cùng sở đại học, Triển Thư Dự cũng quyết định muốn cùng nàng ở cùng tòa thành thị. Nhìn Sơ Hạ cầm bút ở trên tờ giấy trắng viết viết vẽ tranh. Hồng nhạt cái miệng nhỏ còn không dừng giảng giải đề này vài loại giải đề phương pháp. Triển Thư Dự tầm mắt không khỏi mà bị nàng hồng nhạt cánh môi hấp dẫn lực chú ý. Nóng rực tầm mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên môi. Triển Thư Dự khát khô yết hầu, âm thầm nuốt vài cái. Nhận thấy được Triển Thư Dự thất thần, Sơ Hạ nâng lên tay liền dùng trong tay bút ở Triển Thư Dự cái chán gõ một chút. Nghiêm túc mà trừng mắt hắn, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lúc này đều có thể thất thần. Sơ Hạ cảm thấy hắn nếu là tưởng cùng nàng khảo cùng sở đại học, kia tỷ lệ khả năng không lớn. Tưởng ngươi a, bằng không ta còn có thể tưởng cái gì? Triển Thư Dự giơ tay sờ sờ bị gõ cái chán, lược hiện ủy khuất mà nhìn nàng nói, đột nhiên phát hiện Mộc Thư Ngốc càng ngày càng hung hãn. Tuy rằng kia trương khuôn mặt nhỏ như cũ nhuyễn manh, nhưng này càng thêm đanh đá tính tình, người bình thường sợ là chống đỡ không được, cho nên như vậy nữ sinh vẫn là hắn tới đón thu thì tốt rồi. Chính cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, nhiều đêm thời gian hoa ở học tập thượng, lập tức muốn thi đại học. Mục tiêu của ta chính là đế đô Essex đại học. Nếu ngươi theo không kịp ta bước chân, ta đây cũng sẽ không đứng ở tại chỗ chờ ngươi, Sơ Hạ nhàn nhạt nói. Thế giới này chính là như vậy, cũng không phải ai không có ai liền không thể sống. Nàng thừa nhận nàng nghĩ tới cùng Triển Thư Dự ở bên nhau, nhưng kia cũng là đại học thời điểm sự. Hiện tại nói ở bên nhau còn hơi sớm mà ni, ta mỗi ngày làm bài tập, ta cảm giác ta hiện tại xem người đều cảm giác nhân ra vẻ mặt phương trình, cũng liền xem ngươi ta trong lòng mới có thể thoải mái điểm. Ngươi làm ta xem vài lần thả lỏng thả lỏng, nếu không ta sợ chính mình kiên trì không được. Sơ Hạ khóe miệng vừa kéo, mặc không ra tiếng mà đem trong tay luyện tập sách nhét vào Triển Thư Dự trong tay. Làm xong ta vừa rồi nói những cái đó đề mục, nếu tất cả đều đúng rồi, ta đây hôm nay thỉnh ngươi đi ăn cái gì, thật sự. Triển Thư Dự kinh hỉ mà nhìn Sơ Hạ. Giả, Sơ Hạ mặt vô biểu tình mà trả lời, ngươi không thể chơi xấu à, nói tốt mời ta ăn cái gì. Triển Thư Dự tiếp nhận Sơ Hạ trong tay kia chi bút, cặp kia trong mắt mán mang ý cười mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái, tiện đà cúi đầu bắt đầu làm bài. Ân, vậy ngươi cũng đến tất cả đều làm đúng vậy. Khụ khụ, vừa rồi kia vài đạo đề giống nhau cao trung sinh nhưng làm không được, bởi vì Sơ Hạ giống như quên nhắc nhở hắn, kia vài đạo đề trong đó có một đạo đề là đại học đề tài, cho nên thỉnh ăn cái gì đó là không tồn tại. Cho nên nói thiếu niên cùng tỷ tỷ chơi ngươi còn quá non. Triển Thư Dự làm bài làm nửa ngày cũng không có làm xong, ngẩng đầu nhìn đến Sơ Hạ chính cầm tai nghe ở nơi đó nghe ca, trong lòng nháy mắt không cân bằng, vì cái gì ta làm bài ngươi lại ở nơi đó nghe âm nhạc, đây là bất bình đẳng đãi ngộ a. Lặng lẽ tới gần Sơ Hạ bên cạnh, đại trưởng duỗi ra gỡ xuống Sơ Hạ tả nhĩ nút bịt tai, lên án mà nhìn Sơ Hạ mở miệng nói, vì cái gì ngươi có thể nghe âm nhạc, ta lại phải làm đề, ngươi xác định ta là đang nghe âm nhạc, bằng không ngươi đang nghe cái gì? Triển Thư Dự hỏi lại, ta đang nghe tiếng Anh a. Bằng không ngươi cho rằng ta đang nghe cái gì? Triển Thư Dự xấu hổ mà đem nút bịt tai còn cấp Sơ Hạ, rồi mới không lên tiếng. Buổi chiều tan học lúc sau, Sơ Hạ về đến nhà, mới vừa vào nhà liền phát hiện nhà mình cha mẹ cùng tiểu đệ đều ở nhà. Mấy người ngồi ở trên sofa nhìn thấy Sơ Hạ đã trở lại, tầm mắt không hẹn mà cùng mà dừng ở nàng trên người. Sơ Hạ lộ ra một mặt cười, các ngươi xảy ra chuyện gì? Đều ngồi ở chỗ này, là đang đợi ta trở về sao? Sơ Hạ, mụ mụ hỏi ngươi sự kiện. Mộc Mẫu sụ mặt nhìn nhà mình nữ nhi mở miệng nói. Sơ hạ trong lòng là một chút, có một loại dự cảm bất tường. Trong nhà này không khí có chút không thích hợp a. Cha mẹ giống nhau đều ở bên ngoài vội sinh ý. Cái gì thời điểm như thế có nhàn tâm đặc biệt ở nhà chờ nàng trở lại. Mẹ, ngươi nói, ta nghe đâu? Sơ hạ ngoan ngoãn mà đáp. Tầm mắt giả vờ trong lúc vô tình liếc về phía mẫu thân bên trái ngồi tiểu đệ Mộc Hiểu Tuyền. Mộc Hiểu Tuyền chiều sơ hạ chớp hạ mắt, ý bảo, đại sự không ổn, rồi mới không đợi sơ hạ phản ứng lại đây. Mộc mẫu đã mở miệng, ngươi gần nhất có phải hay không ở yêu sớm? Không có a, mẹ ngươi nghe ai nói? Sơ hạ không chút nghĩ ngợi, liền quyết đoán phủ nhận. Kia gần nhất đưa ngươi trở về cái kia nam hài tử là ai? Mộc mẫu không vui mà nhìn sơ hạ. Tiếp tục mở miệng nói, ngươi đừng quên. Ngươi chính là muốn xuất ngoại lưu học người. Đừng ngươi nói ra muốn xuất ngoại lưu học. Ta và ngươi ba chạy lên chạy xuống phí nhiều ít tâm tư, ốc đặc. Ra, xuất ngoại, nàng có nói qua muốn xuất ngoại sao? Nàng như thế nào không nhớ rõ. Hết chương.